Khí thiếu tu tiên, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48 quái vật lui tới Lý Đại. Cao Hàn có điểm ngoài ý muốn Lý Đại cư nhiên sẽ chủ động đánh hắn thông tin hào. Lý Đại người này tính cách có điểm biệt nữ. Vừa thấy đến Cao Hàn kinh ngạc biểu tình, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, trên mặt lộ ra vài phần không được tự nhiên. Kìa cái gì, ta tìm ngươi cũng không phải là quan tâm ngươi, mà là lo lắng đại gia an nguy. Ta biết. Cao Hàn gật đầu nói, Lý Đại xem hắn nghiêm túc bộ dáng, ngược lại tao đỏ mặt, che giấu thô thanh nói. Người có phải hay không có cái gì kẻ thù, hôm nay buổi sáng có một cái thoạt nhìn rất nguy hiểm người tới hỏi ngươi sự tình, mập mạp cùng Trung lão cũng nói người kia không phải cái gì người tốt. Cao Hàn nhớ tới buổi sáng Trung Ly Đình Châu nói sự, người nọ 89 phần 10 chính là La Sắt nữ ca ca U Minh, ít nhiều hắn buổi sáng không đi. Người có phải hay không biết là ai? Lý Đại từ vẻ mặt của hắn nhìn đến khác thường, là ta kẻ lùn, nếu hắn lại đi nơi đó tìm ta, các ngươi cùng hôm nay giống nhau, nói cùng ta không thân là được, rõ như ban ngày dưới, hắn hẳn là không dám động thủ. Cao Hàn dặn dò nói, cái này không cần ngươi dạy chúng ta cũng biết, người nọ nguy hiểm như vậy, ta mới không nghĩ cùng ngươi nhấc lên quan hệ. Lý Đại hừ hừ, Cao Hàn nhẹ nhàng cười, Lý Đại do dự một chút, uy, ngươi về sau đều không tới sao? Cao Hàn gật gật đầu, ân, về sau hẳn là sẽ không đi. Đại học Bồng Lai sắp khai giảng, lấy hắn tình huống hiện tại, cũng không cần thiết lại đi nơi đó, bình thường luyện linh giả pháp khí, đối hắn đã không có hiệu quả. Lý Đại ánh mắt tối sầm đi xuống, nói thầm nói. Chúng ta đây về sau chẳng phải là sẽ không còn được gặp lại. Ngươi nói cái gì? Hắn thanh âm quá tiểu, Cao Hàn cũng không có nghe rõ. Lý Đại giống bị bập lửa cái đuôi miêu, tạc tạc. Không có gì, không tới cũng hảo, về sau sẽ không lại có người cùng ta đoạt sinh ý. Ta ước gì ngươi sớm một chút đi, ngươi về sau không xuất hiện, ta liền càng cao hứng. Cao Hàn đáy mắt hiện lên ý cười. Lý Đại, tỷ ngươi thiên phú không tồi, buông trong lòng gánh nặng, ngươi có thể đi được xa hơn, thành tựu tuyệt không phải hiện tại có thể so. Lý Đại không lộ ra cao hứng biểu tình. Ngược lại giống bị rót một chậu nước lạnh, lạnh như băng nói. Thì tính sao, ta tuổi không nhỏ, hiện tại nói cái gì đều chậm. Thiệt tình tưởng biến cường, một chút cũng không chậm, tựa như ta tiếp xúc luyện khí cũng không 2 năm, người khác đều là từ nhỏ bắt đầu tiếp xúc, ta còn không phải đi được so với bọn hắn xa, người cũng nhất định có thể. Cao Hàn lấy chính mình trải qua an ủi hắn, hẳn là tính an ủi đi. Sự thật chứng minh. Hắn an ủi người phương pháp một chút đoạn số cũng không có, không chỉ có không có an ủi đến Lý Đại, còn thành công làm hắn lại một lần tạc. Hiu mà một chút, tắt đi máy truyền tin, làm sao vậy, béo quán chủ thấy hắn cau mày rời đi, thở phì phì mà trở về, trong lòng biết hắn là đánh cho ai, cười ha hà hỏi. Lý Đại nổi giận đùng đùng nói, gia hỏa kia, ta không bao giờ sẽ cho hắn gọi điện thoại, ta hảo tâm nhắc nhở hắn chú ý một chút. Người biết hắn nói gì đó sao? Béo quán chủ ha hả nói. Nói gì đó? Hắn cư nhiên nói hắn tiếp xúc luyện khí còn không đến 2 năm. Người khác đều là từ nhỏ bắt đầu tiếp xúc. Nói ta cũng có thể. Từ nhỏ bắt đầu tiếp xúc Lý Đại một bộ bị cầu nhật biểu tình. Béo quán chủ kinh ngạc mở to hai mắt. Hắn thật sự tiếp xúc luyện khí còn không đến 2 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy Cao Hàn ngày thường tu bổ pháp khí trình độ. Rõ ràng không giống một cái mới vừa tiếp xúc không đến 2 năm người, ngược lại càng giống một cái kinh nghiệm sung túc tay già đời. Kia còn có giả, ta chính tay nghe được hắn nói. Lý Đại tức giận đến gan đau, thật chưa thấy qua loại người này. Ai, hậu sinh khả úy a, béo quán chủ cảm khái nói. Hắn tuổi tác nhẹ nhàng, liền tính không phải từ nhỏ học khởi, người khác cũng không đuổi kịp. Lão quán chủ nhàn nhạt mà nói. Lý Đại ánh mắt lập lòe, nói được ngài giống như gặp qua rất nhiều giống nhau, lão quán chủ cười cười, lại nói Cao Hàn kết thúc cùng Lý Đại thông tin sau, mày liền gắt gao nhăn lại, La Sắt nữ bị luyện linh giả tổ chức mang đi. Sự, đôi U Minh ký, xì ết thích rất lớn, hắn có thể tìm được Lý Đại bên kia đi, cũng có thể đi tìm Tô Chu Hà cùng Thái Tinh Hòa. Viên Thần Lâm biết bọn họ cùng hắn quan hệ, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nói không chừng U Minh hiện tại đã đi tìm đi, Thái Tinh Hòa phân lượng không lớn, hơn phân nửa sẽ đi tìm Tô Chu Hà. Cao Hàn lập tức gọi Tô Chu Hà thông tin hào. May mà Tô Chu Hà thực mau chuyển được. Cao Hàn, Tô Chu Hà thực ngoài ý muốn hắn chủ động tìm chính mình. Ta nói ngắn gọn, Cao Hàn đem hắn hiện tại tình cảnh một năm một người báo cho. U Minh tùy thời khả năng đi tìm ngươi, ngươi cùng người nhà của ngươi hiện tại tốt nhất là tránh một chút. Tô Chu Hà nhăn lại mi, ngay sau đó cười khổ nói. Chính là công ty liền ở chỗ này, liền tính chúng ta hiện tại tránh được nhất thời, cũng tránh không được một đời. Dư lại ta tới giải quyết, vì tánh mạng suy nghĩ, ngươi cùng Tô Bá Phụ vẫn là trước tránh một chút đi. Cao Hàn cũng biết đạo lý này, vậy được rồi, Tình Hỏa bên kia cũng phiền toái ngươi nói với hắn một tiếng. Cao Hàn lại nói, ta sẽ, Tô Chu Hà gật gật đầu, chờ Cao Hàn tách ra thông tin, Tô Chu Hà nghĩ đến hắn lập tức thông chi chính mình, cũng không dám do dự, lập tức đem chuyện này báo cho Tô Phụ. Công ty phía trước tìm được đường sống trong chỗ chết. Ít nhiều Cao Hàn, Tô Phụ nghĩ nghĩ, liền đồng ý tạm lánh mấy ngày, nửa giờ cha kế tử hai cùng về đến nhà. Bọn họ kỳ thật cũng không có gì đồ vật nhưng thu thập, tới rồi tân chỗ ở sau, hoàn toàn có thể một lần nữa mua. Phụ thân, chúng ta đi rồi, chờ một chút, Tô Phụ đột nhiên lại đi thư phòng, xuống dưới khi trong tay cầm một cái hộp. Tô Chu Hà đi qua thư phòng vô số lần, lại trước nay không có gặp qua cái hộp này. Phụ thân. Đây là cái gì? Gì, này không phải ngươi vẫn luôn khóa, không cho nhi tử chạm vào hộp sao? Tô Mẫu nhận ra tới, nàng nhớ rõ nhi tử khi còn nhỏ ham chơi, đem thứ này tìm ra chơi, kết quả bị về đến nhà Tô Phụ nhìn đến, sắc mặt lập tức rất khó xem, nghiêm trọng cảnh cáo không chuẩn lại đụng vào hắn. Tô Chu Hà lúc ấy tuổi còn rất nhỏ, sớm đã quên chuyện này. Vì cái gì không cho ta chạm vào? Trực giác nói cho Tô Chu Hà nơi này đồ vật không đơn giản, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nó. Tô Phụ thật mạnh thở dài một hơi, ta vốn dĩ tính toán, chờ ta đã chết, liền thiêu thứ này, làm nó cùng ta chôn cùng, hiện tại xem ra, thật là vận mệnh chú định, đều có an bài. Tô Phụ mở thô hộp, bên trong thình lình phóng chính là một quyển sách cổ. Tô Chu Hà tập trung nhìn vào, đồng tử không tự chủ được xúc thành điểm. Phụ thân, nhà ta như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Đầu óc bỗng nhiên linh quang chợt lóe, cho tới nay nghi hoặc rốt cuộc được đến giải đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ, đây là địch nhân vẫn luôn đuổi giết chúng ta nguyên nhân sao? Không tồi, không ngừng là bởi vì nó quá mức quý trọng. Còn có một nguyên nhân, Tô gia sở hữu tu luyện này công pháp tổ tiên, cuối cùng kết cục đều không chết tử tế được. Tô Phụ vì cái gì cất giấu nó? Bởi vì hắn không nghĩ nhi tử tương lai cũng có kết cục này. Vậy ngươi còn lấy ra tới làm cái gì, còn nhanh thu hồi đi. Tô Mẫu tiêm thanh nói, Tô Phụ lắc đầu, nó sở dĩ là Tô gia gia truyền công pháp, là bởi vì nó là nhất thích hợp Tô gia mỗi một thế hệ dòng chính tu luyện công pháp. Ta nguyên tưởng rằng ẩn tính mai danh, không cho ngươi tu luyện này bổn công pháp, ngươi là có thể giống người thường giống nhau, nhưng là vi phụ đột nhiên phát hiện, chỉ cần ngươi bước lên con đường này. Liền tùy thời sẽ đối mặt nguy hiểm, đã sớm không có đường rút lui, bất quá là vi phụ nhiều năm qua lừa mình dối người thôi. Tô Phụ nhìn chằm chằm vào nhi tử, ta không nghĩ ngươi tương lai oán trách ta, cũng không nghĩ ngươi tương lai hối hận, ta nhi tử, không nên bị mai một, chờ người khác tới cứu rồi. Phụ thân, Tô Chu Hà ít hầu nghẹn ngào, nếu phụ thân không nói người, hắn cả đời cũng sẽ không biết. Đương nhiên, ta đem nó lấy ra tới. Không nhất định một hai phải ngươi tu luyện, ngươi có thể chính mình lựa chọn, tu luyện nó, ngươi tuy rằng được đến cường đại thực lực, nhưng cũng ý nghĩa tương lai lộ sẽ rất khó đi, nó sẽ làm ngươi gặp phải càng nhiều nguy hiểm sự tình, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Tô Phụ Kỳ thật đã không phải ngày đầu tiên có cái này ý tưởng, mỗi lần nhìn đến nhà người khác tiểu hài tử cỡ nào có thiên phú, cỡ nào lợi hại, hắn liền sẽ nghĩ đến chính mình nhi tử, nghĩ đến hắn vốn nên cũng là như thế này. Bởi vì chính mình liều mục đích bản thân quyết định, bóp CS vốn nên thuộc về hắn lựa chọn quyền. Tô gia con cháu, mỗi người khi còn nhỏ đều có một lần lựa chọn cơ hội, muốn hay không tu luyện này bổn công pháp, trưởng bối sẽ đem sở hữu lợi và hại nói cho hắn. Từ Tô gia xảy ra chuyện, chỉ còn lại có bọn họ này một mạch, Tô Phụ liền sợ hãi nhi tử xảy ra chuyện, cũng sợ hãi đem như vậy trọng gánh nặng đè ở trên người hắn, liền chính mình làm quyết định. Kỳ thật đây cũng là một loại không phụ trách nhiệm biểu hiện. Ta quyết định hảo, ta muốn tu luyện, Tô Chu Hà không chút do dự tiếp nhận công pháp. Chu Hà, Tô Mẫu bắt lấy hắn tay, cầu xin mà lắc đầu. Tô Chu Hà siết chặt ngón tay, ánh mắt ngay sau đó kiên định xuống dưới. Mẹ, người khiến cho ta bác một lần đi, bằng không ta cũng không cam lòng. Tô Mẫu ngơ ngẩn, nàng chưa bao giờ biết, nguyên lai hắn trong lòng như vậy không cam lòng, nếu không phải trượng phu có giác ngộ, bọn họ hai vợ chồng khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không phát hiện. Là muốn cho hắn đang hối hận chung vượt qua, vẫn là muốn cho hắn buông tay một bác. Tô Mẫu chậm rãi đồi hạ, buông ra nắm chặt hắn tay. Cao Hàn cũng không biết Tô gia phát sinh sự, kết thúc trò chuyện sau, trừ khởi lông mày cũng không có thư khai, U Minh không chỉ có là cái phiền toái, vẫn là viên bom không hẹn giờ. Thẳng kéo xuống đi mặc kệ nói, hắn không thể bảo đảm, sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ không tìm được Cao phụ Cao mẫu. Cao Hàn suy tư một lát, quyết định tìm một người hỏi một chút tình huống. Trở lại chung cư, phát hiện hắn người muốn tìm cũng không ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn lấy ra Trần Minh Đức nữ nhi pháp khí, trầm mặc 2 giây, lại thả lại đi, từ máy truyền tin tìm ra Trung Ly Đình Châu thông tin dãy số, bát qua đi. 3 giây sau, máy truyền tin phía trên xuất hiện ở một cái màn hình thực tế ảo, Trung Ly Đình Châu liền ở màn hình thực tế ảo ở giữa. Cao Hàn vừa muốn dò hỏi hắn ở nơi nào, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Đó là cái gì? Trung Ly Đình Châu quay đầu lại nhìn đến một đầu quái vật từ một cái màu đen trong động chạy ra. Trong tay không biết khi nào nhiều ra một kiện kiếm thức pháp khí, nhất kiếm chém xuống đi, một đạo lãnh quang tựa tia chớp chợt lóe mà qua, đem quái vật chạm thành hai nửa, một cổ hắc khí tự quái vật trên người nổ tung, ầm ầm ngã xuống đất, lộ ra quái vật chân dung. Đây là trong đó một con, phụ cận còn có mặt khác quái vật, đang ở khắp nơi phá hư chung. Một màn này điên đảo Cao Hàn nhận chi, một tác giả nhàn thoại, canh ba, quảng cáo, cách chương.